Chương 2619, một đạo thường ngũ đế. Nhìn 13 mệnh cung hiển hiện, vô số lão bất tử trần phong, vô số năm tháng không kìm được ngồi dậy vô cùng cảm tán. Cảnh quan thế này, mãi mãi xem không chán. Nhìn 13 mệnh cung của Lý Thất Xạ, nét mặt Long Ngạo Thiên xa xầm. Dù có tâm tính thế nào, lúc này Long Ngạo Thiên cũng công nhận 13 mệnh cung cực mạnh. Long Ngạo Thiên có nhiều thành tựu đáng hãnh diện, kiềm ngũ đế trì trưởng, phi tiên thể đại thành, thập quan trì vương, vân vân, so với 13 mệnh cung chẳng là gì. Những thành tựu của Long Ngạo Thiên không chỉ mình gã làm được, người khác cũng có thể thực hiện. Có người đi trước càng xuất sắc, ưu tú hơn Long Ngạo Thiên. 13 mệnh cung của Lý Thất Xạ là kỳ tích vạn cổ, chỉ mình hắn có thành tựu đó. Chỉ một thành tựu này đủ khiến Lý Thất Xạ đặt nét mực đậm trong sử sách. Dù có ngày Lý Thất Xạ không thể thành tiên đế, dựa vào thành tựu 13 mệnh cung đủ khiến hắn được chép thành tựu và sử sách như tiên đế. Trong hỗn độn, một người chậm rãi đi đến. Khi người đó tới, vạn giới nhòe đi, thiên địa đại đạo phủ phục, người đó trở thành chúa tể thiên địa, đại biểu mọi người trên đời. Lúc này dù là sinh và tử, âm và dương, thiên và địa, mọi thứ trên đời do người đó chấp trưởng, từ đó diễn biến. Thế gian có thể không có thiên địa, không có âm dương, không có ngũ hành, nhưng không thể không có hắn. Trần ngã thường thiên chính là 13 mệnh cùng diễn biến. Lúc này tất cả cực hạn khiến bất cứ ai nhìn chỉ thấy bóng hắn. Muốn nhìn đại đạo của ta đúng không? Lý Thất Xạ hóa thành Trần ngã thường thiên sẽ cho người xem. Dứt lời vang tiếng vèo, vô tượng đại đạo Lý Thất Xạ trải ra Thất Xạ đạo. Trong đại đạo diễn hóa tuyên cổ, hóa thời gian, sinh linh, chúng thần, vạn vật. Khi đại đạo trải ra, thế gian đã không còn thiên địa, không còn vòm trời, chỉ còn Lý Thất Xạ. Có Lý Thất Xạ là mọi thứ trên đời có. Có sinh mệnh, vạn vật, âm dương, lục đạo, sinh tử. Lúc này Lý Thất Xạ và đại đạo của hắn đại biểu hết thảy, cai quản tất cả. Khi Trần ngã thường thiên xuất hiện, khi Thất Xạ đạo bày ra, mọi người tuyệt vọng thấy nghẹt thở. Vì giờ phút này ai cũng cảm thấy được khoảng cách mình và Lý Thất Xạ là một khoảng cách mãi mãi không thể vượt. Nếu nói họ tu luyện lần mò là cùng nắm giữ quy tắc, với Lý Thất Xạ là người sáng tạo quy tắc, hết thảy quy tắc từ tay hắn, chênh lệch đó là vĩnh viễn không thể bước qua lệch trời. Long Ngạo Thiên biểu tình cực kỳ khó xem, dù có đạo tâm cực kỳ kiên định, dù cực kỳ tự tin, khoảng khắc này gã cũng tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng, mặt Long Ngạo Thiên trắng bệch. Không chỉ mình Long Ngạo Thiên tuyệt vọng, người chứng kiến cảnh đó đều tuyệt vọng. Đây không chỉ là chênh lệch giữa đại đạo mà chênh lệch về tồn tại. Nếu nói tù sĩ là con người thì Lý Thất Xạ trước mắt đã là trời, chênh lệch như lạch trời không có cách bù đắp. Khi bị Lý Thất Xạ nhìn, mọi người cảm thấy mình thật nhỏ bé trước mắt hắn, như còn kiến dưới đất. Dù lòng tuyệt vọng nhưng Long Ngạo Thiên không kiếp chiến, gã giống to giết. Chân khí tiền ấy bay ra, vô thượng đại đạo lên cao, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Chớp mắt năm vị tiền đế cùng ra tay. Phi tiền đế, phải phi tiền khuyết nhật vũ, tạm long tiền đế mặc tạm long y, thôn nhật tiền đế cầm thôn nhật thương, bá diệt tiền đế cầm vát diệt đào, nhân hiển tiền đế chấp trưởng nhân hiển kiếm. Năm vị tiền đế cùng tấn công, chấp trưởng chân khí tiền đế của mình. Giờ phút này nguyên nhân hoàng giới lung lay, đế uy tàn phá nhân hoàng giới, ốc vạn sinh linh nhân hoàng giới phập phồng sợ hãi trước đế uy bá đạo vô địch kia. Vô số sinh linh nằm rạp dưới đất. Đế uy từ năm vị tiên đế làm cho mọi người cảm thấy như tận thế tới nơi. Lý Thất Xạ lại cười nói, đáng tiếc cũng không phải tiên đế thực sự giáng lâm. Thất Xạ đạo lên, vạn vật sinh diệt, cửu giới quy phụ, nháy mắt lực lượng cửu giới theo Lý Thất Xạ sử dụng, rầm vang một tiếng nổ điếc tai, chấn thấu mọi góc cửu giới. Lý Thất Xạ đâm ra một đấm, cú đấm này đánh cho thiên địa vạn vật trở lại nguyên điểm, một đấm chấn giết chúng thần chư đế. Trước cú đấm đó, thế gian quy tịch, ức vạn vật linh thông, không thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Chấn phong thường thiên quyền, cú đấm này đánh ra vạn giới yên tĩnh, trời cũng giận. Trong phút chốc, bầu trời tận ra lôi kiếp, tia chớp điên cuồng đi đùng giáng xuống Lý Thất Xạ. Chân ngã thường thiên không hiểu sao chẳng cách nào chạm vào người hắn. Cú đấm làm cửu giới quy tịch, mọi người mất đi tiêu điểm, tất cả không thấy đường. Trong thời gian ngắn, cửu giới nghỉ thì cửu giới bị đánh về nguyên điểm. Bùm, khi mọi người lấy lại tinh thần từ quy tịch thì thấy Long Ngạo Thiên bị một đấm đánh bay. Cú đấm làm Long Ngạo Thiên hộc bãi máu, cả người đẫm máu, xương toàn thân vỡ nát. Nhưng Long Ngạo Thiên là con người sáng giỏi, dù xương vỡ vụn cũng đứng thẳng tắp, huyết khí điên cuồng phục hồi muốn tái tạo thân thể. Thế cảnh này bao người lặng câm. Long Ngạo Thiên lại thua thảm, một đấm tàn vỡ nhưng không ai trách móc, khi đổi lại là người khác lên cũng thua chắc. Biết tại sao ta không giết người không? Lý Thất Xã mỉm cười nói với Lòng Ngạo Thiên, ta để mạng ngươi vì muốn nhìn xem có ai ra tay cứu người không. Mặt Long Ngạo Thiên đen như nhọn nồi, gã không hé răng bình tĩnh đứng yên. Rầm, ánh sáng chấn thiên hải thành bị xuyên thủng. Một người bị vũ trụ ném xuống dưới, vứt vào chấn thiên hải thành. Người bị ném xuống là Cố Tôn ủ rũ đứng không vững, mặt tái nhợt dường như huyết khí hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, còn bị trọng thương. Sau khi Cố Tôn bị ném xuống thì tiếng đào kiếm đinh đinh vang, các thần đao gác trên cổ Cố Tôn chớp mắt mấy vị lão tổ chấn thiên hải thành giam cầm Cố Tôn. Tử Thuyết Ngân xuất hiện trước mặt Cố Tôn chậm rãi nói, lão tổ đắc tội. Sóng gió thành Minh Châu kết thúc, Tử Thuyết Ngân liền là chủ trì đại cục chấn thiên hải thành. Nói cũng lạ, trong chấn thiên hải thành không chỉ có Cố Tôn biến mất, tất cả cường giả mạch Diệp Cửu Châu đều mất tích, nên là Tử Thuyết Ngân mới sẵn sàng cho cuộc chiến. Thoáng chốc bị giam cầm nhưng Cố Tôn không giận, ngước nhìn trời mỉm cười, con người có lúc sẽ thành công, có lúc thất bại, ta thua không oan. Sắc mặt Tử Thuyết Ngưng trầm trọng, dù Cố Tôn tay trói gà không chặt thì nàng vẫn xem như cường địch. Cố Tôn không dễ đối phó, Tử Thuyết Ngưng không dám khinh địch chút nào. Tử Thuyết Ngưng ra lệnh cho mấy vị khác trông chừng hắn không thể thả lỏng. Tử Thuyết Ngưng ngước nhìn trời, tuy Cố Tôn làm tù nhân nhưng chẳng càng tặng rất nhẹ nhàng nhìn hướng Phi Tiên Giáo. Trong chiến trường, Lý Thất Xã cũng nhìn trời nở nụ cười. Chương 2620 Phi Tiên Kích. Lý Thất Xã chậm rãi nói, tới lúc ta rút lưới rồi, nên vào lưới cũng đã vào, không vào lưới cũng khỏi trời. Lý Thất Xã chậm rãi tới gần Long Ngạo Thiên. Khi Lý Thất Xã tới gần thì Long Ngạo Thiên hoàn toàn biến sắc, bản năng thụt lùi một bước. Giây sau, Long Ngạo Thiên hít sâu đứng thẳng người, không lùi nữa, không sợ hãi. Thấy Lý Thất Xã định giết Long Ngạo Thiên, nhiều người nín thở. Trong cuộc diện thế này đều biết Long Ngạo Thiên không đánh lại đệ nhất hùng nhân, nếu không có người Phi Tiên Giáo đi vào hộ đạo thì Long Ngạo Thiên chết chắc. Khi mà nguy hiểm ập đến, Long Ngạo Thiên tìm một cái bóng vụt qua. Khi bóng dáng xuất hiện, khí thế khó tả tràn ngập thiên địa. Là một nam nhân, gã đứng ra chống lưng cho Long Ngạo Thiên. Khi nam nhân lộ mặt thì nhiều người cảm giác tinh thần bình tĩnh, như thể gã vừa ra tay nhất định cản khôn. Long Chiến Thiên, nam nhân này là lão tổ mạch Long Ngạo Thiên. Nhiều người không biết Long Chiến Thiên, nhưng dù gã không có tiếng tăm, ngay từ phút gã đứng ra mọi người đều biết, Tử Thuyết Ngưng đều biết hắn đáng sợ. Vì hắn ra tay định cản khôn, khí thế này chỉ người cực mạnh mới có. Thấy cảnh tượng này, nhiều người tim đập nhanh thì thào, là Hoành Kích Tiên Đế sao? Khí thế trên người Long Chiến Thiên khiến người ta liên tưởng Hoành Kích Tiên Đế. Sau khi Long Ngạo Thiên đứng ra, khí thế Long Hổ nhìn Lý Thất Xã chằm chằm, dáng vẻ như mãnh hổ theo dõi con mồi. Trên đời không ai vô địch đời đời. Long Chiến Thiên nói câu này nhằm vào Âm Nha. Dù gã chưa từng gặp Âm Nha, nhưng biết mồi lửa thực sự của chuyện này là ở đâu. Không ai vô địch đời đời, Thất Xã cười lặp lại, nhưng ta vĩnh viễn cười đến cuối. Ánh mắt Long Chiến Thiên sắc bén lạnh lùng. Tốt, ta thật muốn xem ngươi học được bao nhiêu phần bản lĩnh. Long Chiến Thiên xem Lý Thất Xã là đệ tử Âm Nha, gã thì ôm thành kiến với Âm Nha, tràn đầy địch ý với Âm Nha. Nếu không phải Âm Nha cấm phòng Phi Tiên Giáo thì Long Chiến Thiên sớm thành Tiên Đế, còn lâu mới đến lượt Ngầm Thiên Tiên Đế. Cho nên từ nhỏ Long Chiến Thiên đã thủ Âm Nha, cho rằng Âm Nha là kẻ thù của gã. Âm Nha hại gã không thể thành Tiên Đế, là Âm Nha hủy gã, nên Long Chiến Thiên lập lời thề lớn có ngày gã báo thù. Đời này Phi Tiên Giáo xuất thế là do Long Chiến Thiên hết sức ủng hộ, vì gã muốn báo thù thù lớn năm xưa. Long Chiến Thiên muốn tự mình bồi dưỡng một thế hệ Tiên Đế, đường chấn áp đó mà bóp chết Âm Nha. Ngài Long Chiến Thiên hùng hổ đè nẹt Lý Thất Xã bình tĩnh, dư sức diệt người. Mắt Long Chiến Thiên lộ sát khí đáng sợ. Long Chiến Thiên cùng Long Ngạo Thiên liếc nhau, hai người tách ra một trước một sau, hình thành thế giáp công. Lúc này rồi là Long Ngạo Thiên hay Chiến Thiên đều là không dám lơ là, đặc biệt là Long Chiến Thiên mạnh hơn Long Ngạo Thiên nhiều. Các đại thành Phi Thiên Thể viêm mãn, không giống Phi Thiên Thể của Long Ngạo Thiên có khuyết điểm. Huống chi hỏa hầu đại đạo của Long Chiến Thiên thành tạo hơn Long Ngạo Thiên, lô hỏa thuần thanh hơn, bàn về hành đạo thực lực Long Chiến Thiên mạnh hơn Long Ngạo Thiên nhiều. Hai người một trước một sau, Long Ngạo Thiên và Long Chiến Thiên theo dõi Lý Thất Xã, không bội tấn công, họ là tìm tiềm yếu, suy nghĩ làm sao choán một cách chí mạng. Lý Thất Xã thì ung dung như thường, túy liếc Long Chiến Thiên cùng Long Ngạo Thiên rồi ngước nhìn trời. Lý Thất Xã nói với quân đoàn Thanh Long, kết thúc đi, nên xuất hiện nhất định sẽ xa. Nếu không ra trở mấy cũng không xuất hiện. Lý Thất Dạ nói, khiến cho người nghe không hiểu, nhiều người không rõ ý hắn. Cố Tôn bị giam cầm thì cười toe toét, dù lúc này mất tự do nhưng vẫn ngước nhìn trời thì thào. Thật hy vọng, khi còn sống ta thấy được một trận săn giết lớn, không biết ai sẽ giữ được bình tĩnh, người nào bình tĩnh được cười đến phút cuối. Ầm ầm ầm ầm, trên đài điểm tướng vang từng tiếng nổ, thanh long to lớn và sinh linh mười cánh đánh cực kỳ kịch liệt, nhưng qua thời gian, thanh long đã chiếm ưu thế, sinh linh mười cánh không đánh lại. Tuy lực lượng trừng phạt của sinh linh mười cánh vẫn rất mạnh, nhưng tính linh hoạt càng ngày càng kém, đôi khi động tác khựng lại có chút bất lực. Dù sinh linh mười cánh có lực lượng mười đại địa mạch, mượn lực lượng trừng phạt từ trời nhưng đánh lâu dài huyết khí tám quân đoàn phi thiên giáo không thể chống đỡ nổi. Vì đại trận thập phương tiên diệt không chỉ chịu tải lực lượng mười địa mạch còn có lực lượng trừng phạt của trời. Đánh lâu dài huyết khí dung nhập vào thập phương tiên diệt, tám quân đoàn tiên đế chịu không nổi, lực lượng địa mạch hay lực lượng trời đều không thuộc về họ. Tám quân đoàn này cần liên tục rót huyết khí, họ mạnh đến mấy huyết khí dồi dào cỡ nào, chiến đấu lâu chắc chắn là huyết khí suy nhược. Cuối cùng thanh long giống to, chỉ hạng tầm thường đã đến lúc chấm dứt, thanh long hóa thành luồng sáng xanh bắn lên cao lòng tức bạo tứ vạn vực. Bùm bùm bùm bùm, từng tiếng xã nặng nề vang. Trong thời gian ngắn, sinh linh mười cánh bị thanh long đánh rơi dưới đất, bị thanh long áp chế oanh giết, sinh linh mười cánh vùng vẫy vất vả. Nhưng mà thanh long mạnh mẽ tuyệt đối, sinh linh mười cánh phản kích nhiều lần không có hiệu quả. Không ai ngờ thanh long đột nhiên bùng nổ, thời gian ngắn áp chế sinh linh mười cánh đánh cho bờm đầu. Không ai dám tưởng tượng mọi người có mắt thấy sinh linh mười cánh cường đại cỡ nào. Một kiếm đồ trăm vạn tồn tại khủng bố biết bao, nhưng giờ phút này sinh linh mười cánh bị thanh long đánh cho không sức đánh trả. Ngay từ đầu quân đoàn thanh long đã không dốc hết sức, toàn quân thanh long chờ đối thủ cũ xuất hiện, tiếc rằng không có động tĩnh chút nào. Nên là giờ đây quân đoàn thanh long bùng nổ phi thiên giáo đánh không lại. Lý Thất Dạ nhìn quân đoàn thanh long bùng nổ đánh sinh linh mười cánh cười nói, đáng tiếc đối thủ cũ không xuất hiện. Keng, ngay khi Lý Thất Dạ phân tâm thì long chiến thiên long ngạo thiên tấn công, phi thiên thể hai người tỏa sáng chói lòa, tăng phi thiên thể lên đến cực hạn. Hai người đánh ra một kích trước sau giáp công giết Lý Thất Dạ, một kích kia thời gian trở về vạn cổ, một kích kia không gì ngăn được, một kích kia đầu thần diệt ma, một kích thời gian khô mục năm tháng hủ hóa không ai ngăn được một kích. Nhìn thấy công kích kia, dù là tồn tại như Dư Thái Quần cũng nét mặt xa xẩm nghiêm túc. Phi thiên kích, phi thiên kích là tiên thể kích do phi thiên đế sáng tạo sáng chế ra, được gọi là tiên thể kích mạnh nhất trên đời. Bí thuật thiên mệnh so sánh với nó cũng mờ nhạt. Khi đại thánh tiên thể sử dụng phi thiên kích thì uy lực lớn vô cùng. Lúc này Long Ngạo Thiên, Long Chiến Thiên đều là tiên thể đại thành. Lý Thất Dạ phân tâm, hai người lập tức vận dụng phi thiên kích tập sát. Một kích như thế là khủng khiếp bao nhiêu. Chương 2621, giết vào phi thiên giáo. Phi thiên kích được gọi là cực mạnh, đánh một kích chắc chắn mất mạng, không ai ngăn cản được công kích. Là lý do tại sao phi thiên đế sáng tạo thuật này thì uy danh thuật đó nổi như cồn. Thời gian ngừng lại, vạn vật không hiểu, một số người xem không rõ một kích kia, bởi một kích quá cường đại, chỉ tồn tại như hoành kích thiên đế mới hiểu huyền diệu trong đó, chỉ người như hoành kích thiên đế mới theo kịp tốc độ. Phập, khi mọi người phản ứng, tất cả mọi người rõ ràng thì máu tươi tuôn ra, Long Chiến Thiên cùng Long Ngạo Thiên trợn tròn mắt. Đầu Long Chiến Thiên bị chém xuống bay cao cao, khi đầu bay lên Long Chiến Thiên thấy thân hình mình, nhìn đến máu tươi tuôn ra. Trán Long Ngạo Thiên bị đâm thủng xuyên qua đầu. Sau khi bị giết, Long Ngạo Thiên trợn mắt thật to vì gã thấy cảnh khó tin. Khoảng cách này, Lý Thất Dạ vẫn đứng im tại chỗ, dường như hắn không hề nhúc nhích không động một ngón tay. Nhưng Lý Thất Dạ đã đánh nát phi thiên thể kích của Long Ngạo Thiên và Long Chiến Thiên giết hai người. Lý Thất Dạ không nhúc nhích nhưng mệnh cùng hắn mở rộng. Trong mệnh cung sinh cùng tứ tượng, sinh mệnh tụ, sinh mệnh hồng lô, sinh mệnh chiên trụ, sinh mệnh chi tuyển. Trong mệnh cung tứ tượng chứa cổ thư chân văn, thiên đạo thủy tự, thiên đạo khải nguyên, kỷ nguyên chi hiệt, không ngừng chuyển động trong đó, dường như chúng nó hóa thành tuyên cổ. Kỳ Lý Thất Dạ không nhúc nhích một ngón tay, dùng mệnh cung tứ tượng chém giết Long Ngạo Thiên cùng Long Chiến Thiên. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Thế nhân luôn không hiểu ảo diệu trong mệnh cung tứ tượng, chỉ khi thành tiên đế mới có hiểu đôi chút, đáng tiếc đã muộn. Trong phút chốc, thiên địa tĩnh lặng, Long Ngạo Thiên kém hơn Hoành Kích Thiên Đế một chút, nhưng Long Chiến Thiên là Hoành Kích Thiên Đế 100%. Vậy mà Lý Thất Xạ giết trong một giây quá khó tin không ai tưởng nổi. Mọi người ngẩn ngơ thấy cảnh này, dù là tồn tại Hoành Kích Thiên Đế cũng hít một ngụm khí lạnh, vì họ nhìn không rõ ảo diệu từ công kích của Lý Thất Xạ. Một kích kia nháy mắt chém giết Long Chiến Thiên cùng Long Ngạo Thiên, ẩn giấu quá nhiều huyền cơ. Cố Tôn luôn bình tĩnh thấy cảnh này thì cười không nổi, mặt trở nên trầm trọng. Cố Tôn đâu chỉ siêu mạnh còn là một trong 10 thiên tài vạn cổ, hiểu rõ hơn bất cứ ai về thiên phú, tầm mắt trên đời không có mấy người bằng Cố Tôn, người như Dư Thái Quân cũng không thể sánh. Đây là biểu tình Cố Tôn cực kỳ trầm trọng, vì 10 thiên tài vạn cổ nhưng Cố Tôn cũng không hiểu bên trong quá nhiều ảo diệu. Lúc sau, trầm giọng nói, đời này hắn có được tiền đế hay không đắc chẳng cần thiết. Trong phút chốc cửu thiên thập địa yên lặng đáng sợ, vô số người thật lâu không thấy thể lấy lại tinh thần. Mọi người bị cảnh tượng này rung động, một vị Hoành Kích Tiên Đế, một vị gần như Hoành Kích Tiên Đế, hai người hợp sức tập sát, ra tay là phi tiên kích siêu vô địch, nhưng họ chẳng những không thành công, ngược lại bị Lý Thất Xạ một chiều giết, khiến cho người ta sợ hãi. Lý Thất Xạ một chiều giết Long Chiến Thiên, Long Ngạo Thiên xong, nhiều người không thấy rõ chiều đó thế nào, không ai biết Long Chiến Thiên cùng Long Ngạo Thiên tại sao chết. Dù Thái Quân là Hoành Kích Tiên Đế hay Cố Tôn là một trong 10 đại thiên tài vạn cổ, khi thấy chiều đó thì mặt trở nên cực kỳ trầm trọng. Tóm lại, bọn họ không thể nhìn thấu được huyền cơ trong chiều của Lý Thất Xạ, quá khủng bố. Lý Thất Xạ chỉ cười, nhiều tu sĩ không có cách nghiền ngẫm huyền cơ thật sự của mệnh cung tứ tượng, khi thành thiên đế mới thấu hiểu huyền cơ trong đó thì đã muộn. Khi mọi người bị một kích mệnh cung tứ tượng của Lý Thất Xạ rung động, chợt vang tiếng nổ điếc tai thiên địa, lung này mọi người lấy lại tinh thần. Nhiều tiếng hét thảm liên tục vang, rồi tiếng xé rách, thanh long bùng nổ, xé sống 10 cánh của sinh linh 10 cánh, xé sinh linh 10 cánh thành hai nửa. Sinh linh 10 cánh là thập phương tiên diệt đại trận tuyệt thế của phi tiên giáo, do tam quân đoàn tiên đế cấu thành đại địa. Nghĩa là sinh linh 10 cánh do toàn bộ cường giả 8 cánh quân đoàn dùng huyết khí, xác thịt tạo ra sinh linh. Khi sinh linh 10 cánh bị xé thành hai nửa thì không đơn giản là xé bỏ nguyên đại trận tuyệt thế, cũng là xé huyết khí thân thể cường giả trong trận. Giữa tiếng gào thảm thiết, máu phun tung tóe, huyết khí bị xé rách, vô số cường giả đệ tử phi tiên giáo bị xé thành hai nửa, có cường giả đệ tử phi tiên giáo chớp mắt bị lực lượng cường đại vô địch nghiền nát. Rầm vang tiếng nổ điếc tai, sau khi xé rách đại trận tuyệt thế, thập phương tiên diệt thành lòng đầm một thương xuyên tổng đài điểm tướng, một chuỗi tiếng răng vang, tiếng răng rắc vang lên, đài điểm tướng nứt nẻ, mỗi khe nứt là dài ngàn dặm. Rầm, thanh long bùng nổ đạp mạnh, vang tiếng động nhức óc, đài điểm tướng tàn nát, lực lượng xây thành nguyên đài điểm tướng bị nghiền nát bấy. Chiến tướng may mắn sống sót hét to một tiếng, rút. Chiến tướng mang theo người sống sót rút về phi tiên giáo. Hai quân quyết đấu rốt cuộc kết thúc. 8 quân đoàn của phi tiên giáo vẫn không thể địch lại quân đoàn thanh long, tổn thương thảm trọng. 100 vạn đại quân chỉ còn 2-3 phần 10 sống sót. Có thể nói từ khi phi tiên giáo thành lập tới nay, đây là lần tổn thất thảm trọng nhất. Truyền thừa ngũ đế sừng sững 100 vạn năm hôm nay bị thất bại te tua, đệ tử môn hạ tử thương vô số. Nhìn 8 quân đoàn vì tiền đế, vì tiền giáo thua thảm, biết bao người lòng lạnh lẽo, không biết lai lịch quân đoàn thanh long này thì ngây như trời trồng, không thể tưởng tượng được quân đoàn thế nào mà 8 quân đoàn tiền đế hợp sức vẫn thua thảm. Quân đoàn như vậy lai lịch thế nào? Lão bất tử biết lai lịch quân đoàn thanh long thì chỉ cảm thán. Quân đoàn thanh long đúng là quân đoàn thanh long, lão bất tử chậm rãi nói. Khi mà cổ minh thống trị cửu giới, từng có thời đại nối tiếp nhau bao vây tiêu trừ quân đoàn này, cuối cùng chính tên đế cổ mình cũng không thể đổ diệt họ, ngược lại là hủy diệt cổ minh. Với người biết lai lịch quân đoàn thanh long thì chuyện quân đoàn thanh long diệt vị tiền giáo không có gì ngoài ý muốn. Ngày xưa quân đoàn thanh long còn dám diệt cả cổ mình, nói chi vì tiền giáo. Cường giả đệ tử trong sơn môn phi tiên giáo nhìn cảnh tượng này mặt trắng bệch lòng. Ấn tượng họ là phi tiên giáo vô địch. Họ không chỉ có tài nguyên nhiều nhất thế gian, càng có quân đoàn cường đại nhất, đáng sợ nhất trên đời. Nhưng bọn họ quân đoàn cường đại nhất hôm nay bị người ta đánh cho te tua, suýt bị người ta đồ diệt. Kết cục như vậy làm đệ tử phi tiên giáo không thể tưởng tượng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai. Lúc này thanh long một chiều đánh nát sơn môn phi tiên giáo, nguyên phi tiên giáo lung lay. Chương 2622, giết vào phi tiên giáo. Sơn môn tà nát khiến vô số đệ tử phi tiên giáo hoảng sợ. quá đáng sợ cho họ. Bao năm nay bọn họ không trải qua chuyện như vậy. Hiện tại sơn môn bị người ta đánh cho tàn nát, cảnh tượng nghiền nát lòng tin của nhiều cường giả đệ tử Phi Tiên giáo. Khi sơn môn tan nát, lão tổ Phi Tiên giáo kinh hoàng ra lệnh ứng chiến. Các đệ tử môn hạ tiến vào trạng thái sẵn sàng ứng chiến. Với lão tổ Phi Tiên giáo thì hôm nay là ngày dày vò nhất trong đời họ. Đồ đại trước kia hiếm ai dám đối địch với Phi Tiên giáo, nhưng hôm nay Phi Tiên giáo bọn họ bị người ta công phá sơn môn, nguy trong sớm tối. Trong phút chốc, sơn hà vô cùng bao la hùng vĩ của Phi Tiên giáo vọt lên, pháp tắc như thác đổ, từng tầng vòng ngự dâng lên. Thời gian ngắn, Phi Tiên giáo tỏa ánh sáng chói lòa, từng vòng thần hoàng bảo vệ Phi Tiên giáo. Khoảng khắc Phi Tiên giáo biến thành thần thổ tổ địa hoàn mỹ nhất trên đời. Nhiều thần hoàng bảo vệ, nhiều pháp tắc tiên đế che chở, Phi Tiên giáo trở thành vô cùng thần uy, khiến kẻ địch không dám vượt qua nửa bước. Nhưng mà sau khi thành lòng nổ nát sơn môn thì không xung phong vào Phi Tiên giáo, không có đổ sắt lung tung. Thanh Long một bước lên vũ trụ, nhìn chằm chằm bát phương. Thanh Long thân hình siêu khổng lồ, bản cứ trên vũ trụ, tay cầm trường thương ngàn trượng, lạnh lùng nhìn cửu thiên thập địa, ánh mắt lạnh lùng chiếu sáng, tất cả mị xì võng lượng không chỗ che giấu. Thanh Long không tấn công Phi Tiên giáo làm nhiều người bất ngờ. Họ không hiểu tại sao Thanh Long phá sơn môn Phi Tiên giáo rồi lại canh giữ trên bầu trời. Họ không hiểu Thanh Long làm vậy ý gì. Chỉ có tồn tại như Cố Tôn nhìn cảnh tượng này hiểu ý nghĩa hành động của Thanh Long. Đối thủ cũ thực sự xuất hiện sao? Cố Tôn là mỉm cười thì thào, hy vọng thật xuất hiện như vậy mới náo nhiệt. Nhìn sơn môn bị công phá, Lý Thất Dạ bước chân vào Phi Tiên giáo chớp mắt đứng trên trời. Nhìn Lý Thất Dạ một mình bước chân vào tông môn, từ thế độc chiến nguyên Phi Tiên giáo, tập thể biểu tình cực kỳ khó coi, nhiều cường giả đệ tử Phi Tiên giáo cực kỳ tức giận, kẻ thù đã giết tới tận cửa hỏi sao đệ tử Phi Tiên giáo chấp nhận được. Lý Thất Dạ đứng trên bầu trời Phi Tiên giáo lắc đầu. Bao năm qua đi, Phi Tiên giáo càng ngày càng lớn mạnh, nhưng xương cốt càng lúc càng mềm vì lực lượng mà đánh mất thiết cốt của các lão tổ tông. Một thanh âm lạnh lùng vang, họ Lý người khinh người quá đáng. Thanh âm không to, không vang vọng, nhưng mà lại vang vọng thiên địa. Thanh âm này vang lên thì bát phương dao động, uy hiếp sinh linh. Bốn người bước ra từ Phi Tiên giáo, khi họ bước ra thì thần uy tràn ngập, tiên quang phiêu dật, hình tượng cực kỳ thần thánh trang nghiêm. Bốn người như bước ra từ tiên cảnh. Bốn người đi ra không chỉ thần thánh, phát ra hơi thở tiên đế, từng hành động của họ có tư thế tiên đế. Họ có hơi thở tiên đế, phong cách tiên đế không phải miễn cưỡng học ra. Nhiều cường giả đế thống tiên môn kỳ tu luyện tuyệt học tiên đế có thể mượn đó bộc phát uy lực tiên đế. Bốn người trước mắt không mượn tuyệt học bộc phát uy tiên đế, trên người họ có uy tiên đế thần túy an tường, không giống tu luyện tuyệt học tiên đế cứng nhắc miễn cưỡng phát ra đế uy. Bốn người phát ra hơi thở đều có đế từ tự nhiên, thứ này hồn nhiên thiên thành trên bọn họ, bẩm sinh quý tộc vô song, trời sinh là đế tử. Ba nam một nữ xuất hiện, nam thần tuấn vô song, khí vũ tuyệt thế, nữ xinh đẹp vô song, đoan trang tuyệt thế. Thấy trai tài gái sắc khiến nhiều người kinh diễm, nhiều bốn nam nữ tuyệt thế vô song làm người ta tự biết xấu hổ. Cái gì là đế nữ? Đế nữ, bốn người trước mắt chính là đế tử cùng đế nữ. Thế bốn nam tử xuất hiện, vô số đệ tử Phi Tiên giáo bái dưới đất cực kỳ cung kính, kích động. Điện hạ, với họ thì trời sinh gặp được đế tử, đế nữ là vinh hạnh trong đời, huống chi hiện tại đế tử đế nữ ra tay đẩy lùi địch càng là điều Phi Tiên giáo hy vọng. Trước mắt bốn vị đế tử cùng đế nữ ra sân, họ không cần nhiều ngôn ngữ, không cần bao động tác đã thành lập uy nghiêm vô thượng, khiến cho tập thể Phi Tiên giáo thuần phục tôn sùng họ. Đây là ưu thế tuyệt đối không thể sánh bằng. Ai kêu bọn họ xuất thân từ đế vương ra? Đây là đế tử sao? Thế bốn người trước mặt dù không biết thì nhiều người cũng giật mình, từ hơi thở họ phát ra làm nhiều người lờ mờ suy đoán lai lịch. Bốn vị nhì tử, nhì nữ của nhân hiền tiên đế được gọi là bốn đế tử nhân hiền. Lão bất tử từng sống ở thời đại kia nhận ra lai lịch bốn cái đế tử cảm khái. Lúc nhân hiền tiên đế còn sống thì bọn họ đã giành chấn cửu giới. Nghe câu đó nhiều vãn bối lòng rung động. Nhi nữ của nhân hiền tiên đế là đế tử đế nữ thực sự. Thân phận họ cao quý biết bao, xuất thân khiến người ta ngước nhìn. Nhiều người không ngờ ở đời này còn có thể gặp được nữ tử nữ nhân hiền tiên đế là khiến người ta giật mình. Nhân hiền đế tử, Thanh Long đế tử, Bạch Hổ đế tử, Huyền Vũ đế tử, Chủ Tước đế nữ, bốn huynh muội cùng phụ cùng mẫu, người đời tứ tượng đế tử. Bọn họ do nhân hiền tiên đế cùng với đế hậu sinh ra, được phụ mẫu hết sức yêu thương. Sau khi nhân hiền tiên đế, bốn người không thành tiên đế, nhưng bốn huynh đệ đã uy danh hiển hách, quyền thế ngập trời. Sau đó bốn huynh muội nhân hiển tiền đế biến mất, không biết vì lý do gì họ phong trần mình. Về sau bốn người từng xuất hiện, nhưng mà đến thời đại thiên lý tiền đế họ hoàn toàn biến mất. Đệ tử phi tiên giáo không rõ nhân hiển đế tử, thanh long đế tử, bạch hổ đế tử, huyền vũ đế nữ chủ tức đã đi đâu. Ngày xưa các lão tổ phi tiên giáo không có cách nói cho đệ tử môn hạ biết bốn huynh muội nhân hiển đế tử trốn vào tiền lào. Từ nay bốn huynh muội nhân hiển đế tử trốn ra khỏi tiền lào được nhiều lão tổ phi tiên giáo công nhận. Đặc biệt bàn tay đen sau màn của phi tiên giáo thúc đẩy thời gian ngắn, nhân hiển đế tử đánh bại lão tổ phản đối bọn họ trong giáo, giam lỏng đám lão tổ đó. Vì vậy trong phi tiên giáo nhân hiển đế tử kêu một tiếng rằng mọi người theo là cơ sở phi tiên giáo phát bình nhân hoàng giới. Sau khi huynh muội nhân hiển đế tử trở về, được toàn đệ tử phi tiên giáo kính yêu là điều đương nhiên. Họ là tử nữ của tiền đế, ưu thế bẩm sinh, người khác còn đâu mới sánh bằng. Huống chi phe phái thanh niên phi tiên giáo bị kiềm nén rất lâu, họ dường như đường đường là truyền thừa ngũ đế không xuất thế tranh hùng cửu giới, thì sao mà thanh niên họ nhịn nổi. Họ đã sớm muốn trở về cửu giới xong ruổi thiên hạ. Vì vậy bốn huynh muội nhân hiển đế tử trở về có thể nói là thuận theo ý trời. Phe thanh niên phi tiên giáo huống chi bàn tay đen sau màn của phi tiên giáo luôn là bồi dưỡng vây cánh cho mình. Chương 2623 bốn đế tử nhân hiển. Lần này bốn huynh muội nhân hiển đế tử có thể nắm giữ quyền to toàn phi tiên giáo là điều tất nhiên. Tuy ba mạch tạm lòng bá diệt thôn nhật phản đối, nhưng mạch nhân hiển tiên đế cường đại có thể nói đại giáo phi tiên giáo theo ý dân, không ai ngăn nổi quyết tâm xuất thế của phi tiên giáo. Nhìn bốn nhân hiển xuất hiện, Lễ Tất Dạ mỉm cười. Trong phi tiên giáo người có thể sống sót ra khỏi tiền lao đếm trên đầu ngón tay, xem ra năm xưa phụ thần các người để lại thật nhiều thứ tốt cho các người, khiến các người có thể chống đỡ qua tiền lao. Tiền lao phi tiên giáo lai lịch kinh thiên, là một trong hung địa kỷ nguyên cổ xưa. Đồn rằng tiên lao từng giam hung ma, về sau phi tiên đế có được để lại cho phi tiên giáo nhiều tài nguyên, phi tiên giáo xem nó là nơi thám hiểm rèn luyện những người từ trong sống sót trở về đếm trên đầu ngón tay, thậm chí chỉ có Tàm Long tiên đế thời trẻ sống sót khỏi tiên lao. Cho nên bốn huynh muội nhân hiển tiên đế sống ra từ tiên lao, trừ ngày xưa bản thân họ mạnh hơn, trừ bốn huynh muội trùng lòng động sức, quan trọng nhất bọn họ làm đế tử có tài nguyên người khác không có. Bọn họ có vô số báu vật tiền dược, nên bốn huynh muội nhân hiển đế tử mới sống sót rời tiền nào. Lấy Tất Dạ tốt ra lời, làm mặt bốn huynh muội nhân hiển đế tử lạnh băng, bốn người mặt trầm như nước không nói đến. Bọn họ chịu cực nhiều cực khổ trong tiền lao, quan trọng năm xưa bọn họ là bị buộc phải trốn vào tiền lao như chó cụp đuôi, nhục nhã này cả đời bốn huynh muội nhân hiển đế tử khó mà rửa sạch, suốt đời không thể quên, họ là thề sau này phải trả thù. Bốn huynh muội họ là con của tiên đế, trong người chảy huyết thống vô cùng cao quý, phi tiên giáo là nhà họ, nhưng huynh muội bốn người họ bị âm nhà ép cho chạy trốn, cuối cùng trốn vào tiên lao nhục nhã như thế, hỏi sao bốn huynh muội nhân hiển đế tử chịu nổi. Nhắc đến chuyện cũ, Trừ Tước đế nữ nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, sỉ nhục ngày xưa sẽ dùng máu của các người rửa. Lý Thiết Dạ cười lắc đầu, ngày xưa các người nên ôm lòng cảm ơn mới đúng. Tên ấy tiên đế Hắc Long Vương không đuổi vào tiền nào, đồ sát các người đã là ân đức to lớn, huống chi các người còn sống khỏe mạnh thế. Các người chẳng những còn sống khỏe mạnh còn được cơ duyên không nhỏ, tai nạn khiến các người tính tâm lại, kiên đạo tâm, khổ tâm rèn luyện, trong tiên ao các người chẳng những không giả nua mà huyết khí thịnh vượng, bốn huynh muội tu luyện phi tiên thể đã viêm mãn. Đau khổ tiên ao với các người thì không phải là cực khổ mà là tài phú. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, thì nhìn bộn dạng các người ngày xưa mà xem chỉ là tiểu bối non nớt ỷ vào dư uy của phụ thân, nhìn lại bộ dáng hiện tại của các người, tiên thể viêm mãn đại thành, huyết thống nhân đế nhân hiển tiên đế thuần chính, cộng với đạo hạnh tạo hóa lô hỏa thuần thanh của các ngươi so với Long Tổ thì mạnh hơn nhiều. Dù khi phụ thân các ngươi còn sống xuống tay không nương tình, một mình các ngươi có thể đỡ được 2000 chiêu trong tay hắn là chuyện tốt biết bao, không chừng hắn là thấy kiêu ngạo, tài phúc như vậy không biết cảm ơn, ngược lại ghi hận trong lòng thật khiến người ta đáng tiếc. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười khẽ, cảm ơn, mà thanh long đế tử bằng lãnh cao giọng quát, không nghiền xương các ngươi thành cho chúng ta thề không bỏ qua, không báo thù này thề không làm người. Thanh Long đế tử làm đại ca rất ân hận chuyện năm đó. Ngày xưa Thanh Long đế tử dẫn ba đệ muội trốn vào tiên lao, họ chịu nhiều cực khổ tại đây, cuối cùng trốn ra. Thanh Long đế tử thề sẽ báo thù, bọn họ phải giết âm nhà, tiêu diệt tất cả nanh vuốt của hắn. Lý Tư Dạ không để bụng lời Thanh Long đế tử, cười nói: so với phụ thần các người khiến cho người ta thất vọng. Phụ thân các người cả đời trí tuệ, nghiêm cẩn, kiêu ngạo vì huyết thống nhân tộc của mình, suốt đời cố gắng tranh thủ lập thanh danh vạn cổ cho mình. Làm đế tử các người không chỉ khiến thanh danh đi các người kéo dài trăm thế, cũng là làm bẩn anh danh quán. Các người không chỉ xấu hổ với huyết thống nhân thế của mình, còn là hổ thẹn với phụ thân của các người trả giá cả đời. Đừng có nhắc đến phụ thân ta, Chu Tức đế nữ hét chói tai. Nếu không tại sao người áp chế phụ thân ta, thì phụ thân chịu khổ như vậy sao? Lúc phụ thân chịu khổ, người làm bạn bên phụ thân chính mắt thấy phụ thân đau đớn. Quyền Vũ đế chê tử trầm giọng ngắt lời Chu Tước đế nữ: đủ rồi, sao không nói tiếp đi? Lý Thất Dạ mỉm cười: tiếp tục nói đi, ta muốn biết những chuyện này là do ai chính miệng nói với các người. Nhưng mà Chu Tước đế nữ ngậm miệng, nằm biết mình bị gài bẫy lỡ mồm vì nói ra vài lời không lên. Đám Chu Tước đế nữ không trả lời, chỉ là tức giận chừng nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói: những lời này là do ai chính miệng nói với các người còn quan trọng sao? Đi tới hôm nay đối với các người, mọi người đã không còn quan trọng, bao gồm huyết thống nhân đế chảy trong thân thể các người. Với các người trong lòng chỉ có thù hận, đương nhiên trừ tuận ra các người còn có quyền dục, có giá tâm thống nhất cửu giới, giá tâm vọng đời, đời đời phi tiên giáo làm đế. Thế thì sao? Bạch Hổ đế tử cười khẩy: chẳng lẽ chỉ cho phép các người vạn cổ điều khiển cửu giới, không cho phép phi tiên giáo chúng ta thống nhất cửu giới sao? Bởi vì phi tiên giáo chúng ta khiêu chấn địa vị của các người, lay động uy nghiêm của các người, đúng không? Ấu chỉ Lý Thất Dạ nghe Bạch Hổ đế tử nói thì bật cười: quyền thế là quyền thế cửu giới này sao? Chút quyền thế này là cái gì các người? Vời đến họa diệt môn, tự trong lòng các người biết rõ. Các người tự nhận là có thể khống chế thế cục, tự nhận có thể là chúa tể cửu giới. Sao ta thấy các người chẳng qua chỉ là con kiến, không chỉ các người, bàn tay đen sau lưng các người cũng chỉ là con rối. Lý Thất Dạ cười hờ hững: trong mắt cổ mình các người chỉ là con tốt thí. Có phải tốt thí hay không rất nhanh sẽ công bố. Huyền Vũ tế tử âm trầm nói: hôm nay mặc cho ngươi mạnh cỡ nào, lợi hại bao nhiêu thì đừng hòng sống rời đi. Hôm nay chúng ta đã tính thù mới hận cũ, qua hôm nay cửu giới nghênh đón kỷ nguyên hoàn toàn mới. Bằng các người sao? Lý Thất Dạ cười khẽ: hoặc là bàn tay đen đằng sau các ngươi, nói thật ra chút lá bài này chưa đủ nhét cái răng của ta, quá yếu. Bị Lý Thất Dạ khinh thường làm cho bốn huynh muội nhân hiền đế tử biểu tình cực kỳ khó coi. Hôm nay bọn họ là hơn cả cường đại, họ tự tin bốn huynh muội liên hợp có thể đẩy ngã tất cả kẻ thù trên đời. Nhưng bị Lý Thất Dạ nói không đáng một đồng, hỏi sao bốn huynh muội nhân hiền đế tử không tức giận cho được. Chương 2624 Tiên thể quyết đấu. Thanh Long đế tử âm trầm nói: là một người, ngươi hay quân đoàn Thanh Long cùng lên. Các người quá đề cao chính mình. Lý Thất Dạ cười: bốn người các người chính là hoành kích tiên đế cường đại, nhưng cho rằng bốn người cộng lại là có thực lực đối kháng tiên đế sao? Đối kháng tiên đế không đơn giản là cộng hay trừ. Các người có thể ghi gớm cỡ nào, có tiên duyên dự thế vô song trong tiên nào, cùng lắm là một bước vào đối kháng. Không phải tiên đế thực sự, chút thực lực ấy không đủ xem. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói chọc bốn huynh đệ nghiền hiền tiền đế tức cho hộc máu, đôi mắt lộ sát khí đáng sợ. Giờ phút này họ là dâng trào thù mới hận cũ, họ muốn xé xác Lý Thất Dạ ra từng mảnh mới xóa được thù hận. Tính tình Chu Tước đế nữ nóng nảy hét to: hôm nay quyết sinh tử. Chớp mắt bốn nhân hiền đế tử bộ từ bốn hướng vây khốn Lý Thất Dạ, họ bộc phát huyết khí. Khi huyết khí phát ra thì uy đế tử đè ép cho ngộp tở. Đặc biệt huyết thống tiên đế của họ chấn áp trừ thiên, nhiều người sinh xúc động tồn sùng. Ong ong ong ong, bốn người hiển hiện khí lực trở nên rực rỡ chói mắt như bốn mặt trời dâng. Đặc biệt khí lực Chu Tước đế nữ sóng nhiệt cuốn sạch vạn giới, có thể đốt cháy mọi thứ trên đời. Tồn tại hoành kích tiên đế khi thấy cảnh này là giật mình kêu: tiên thể đại thành. Với tu sĩ trên đời, tu luyện tiên thể đại thành là vô cùng ghê gớm, không ngờ bốn nhân hiền đế tử đều là tiên thể đại thành. Lý Thất Dạ nhìn bốn nhân hiền đế tử cười nhàn nhã: thành tựu không tệ, huyết thống nhân đế phối hợp tiên thể đại thành, thực lực muốn không hoành kích tiên đế cũng khó. Phi tiên thể, phi tiên giáo có thể nói là thể thuật hoàn mỹ nhất, trừ thể thư ra. Trấn Ngục Thần Thể cũng là một trong tuyệt của Phi Thiên Giáo các người. Xem ra Kim Cương Bất Diệt Thể của người lật đổi từ Mạc Lan Tự đám hỏa tượng, có thể biết độc đáo về mặt này. Kim Cương Bất Diệt Thể của họ riêng một ngọn cờ, Thái Dương Thể bên nhà mẫu thần các người tuy kém hơn một chút, nhưng trong tiền nào bị các người rèn luyện rất tốt, không sai sót. Lấy Thiết Dạ từ từ bình luận bốn tiên thể của bốn nhân hiền đế tử. Trong bốn nhân hiền đế tử, Thanh Long đế tử luyện Phi Tiên Thể bí thuật bất truyền Phi Tiên Giáo, Bạch Cổ đế tử luyện Trấn Ngục Thần Thể Phi Tiên Giáo có hai tiên thể thuật, Kim Cương Bất Diệt Thể và Huyền Tử. Huyền Vũ đế tử học từ Mạc Lan Tự truyền thừa cổ xưa, còn Chu Tước đế nữ học Thái Dương Thể, vô song tiên thể thuật từ nhà mẫu thân. Sau này gạt cho nhân hiền tiên đế cũng truyền lại tiên thể thuật cho nữ nhi mình. Bốn nhân hiền đế tử hét chói tai giết. Bốn người cùng tấn công Phi Tiên vô song Trấn Ngục, không gì sánh được Kim Cương vô địch Thái Dương vô chủ. Bốn thành tiên thể đột ngột bộc phát, có huyết thống nhân đế làm cơ sở. Khi bọn họ ra tay thì uy lực đáng sợ biết bao. Đây là bốn vị hoành kích tiên đế. Họ tự nhận mình ra tay e rằng là sinh linh nào của trong nhân hoàng giới cũng run rẩy. Khi họ lao ra thời gian hỗn loạn, không gian tiêu hủy, vạn đạo chấn áp không gì cản nổi. Khoảng khắc bốn người tấn công thì nhân hoàng giới run rẩy, Thanh Long đế tử như tiên lâm, tiên nhân lâm thế, một kích kinh thiên, kiếm quang có thể chém xuống cửu thiên ngân hà. Bạch Cổ đế tử là nguy nga như tần nhạc, có thể chấn vỡ chỗ vô lượng của gã, làm chư tiên thần ma rít gào. Huyền Vũ đế tử xông ra đằng trước nhất, là thủ hộ kiên cố nhất trong bốn huynh muội, chặn bất cứ đòn tấn công của kẻ địch. Chu Tước đế nữ thì thần diễm đốt thế gian, liệt diễm của nàng làm cho tất cả thành tro. Chu Tước đế nữ như nữ thần rít gào ong ong ong ong. Khi bốn nhân hiền đế tử tấn công thì Lý Thế Dạ đánh ra lĩnh vực trọng chậm, lĩnh vực bằng giải với trạng thái trần ngã thường tiền, hai lĩnh vực chồng lên nhau, uy lực tăng vùn vụt. Hai lĩnh vực khiến cho tốc độ bốn nhân hiền đế tử chậm lại, bị chấn áp. Nhưng họ là đế tử huyết khí điên cuồng tăng vọt, sức bật cao vút, thời gian ngắn tiên thể bộc phát mãnh liệt, tiếng đinh đinh vang, tiên giáp khoác trên người, thần binh bảo vệ họ. Dù trong lĩnh vực trọng chậm bằng giải làm tiên giáp thần binh họ vàng tiếng vỡ vụn. Nhưng mà bốn nhân hiền đế tử với tư thế vô địch oanh giết Lý Thất Dạ vẫn bằng diệt thiên địa, tốc độ và uy lực yếu đi rất nhiều. Ngay lúc này Lý Thất Dạ ra tay, đinh một chỉ bay ra, thiên địa rực rỡ, chân ngã thương thiên sáng, lóng lánh chớp mắt, lực lượng vạn giới tụ tập trên người Lý Thất Dạ. Bùm, bàn tay Lý Thất Dạ hiện ra một cự thuẫn, cả người sáng rực, cự thuẫn giơ ngang, tốc độ cự thuẫn quá nhanh, vừa bay ra là vượt qua cả dù Thanh Long đế tử phát huy Phi Tiên Thể của mình đến cực hạn thì tốc độ còn không bằng một kích của Lý Thất Dạ. Vạn giới phi tiên là tiên thể kích phi tiên thể của Lý Thất Dạ. Trấn Ngục Thuần Thuẫn là tiên thể kích Trấn Ngục Thần Thể của Lý Thất Dạ. Hai tiên thể kích hoàn mỹ dung hợp trong hai lĩnh vực, quan trọng hết thảy, phá hủy mọi tồn tại trên đời. Tiên thể kích tuyệt đối không thể sánh bằng, vừa ra dù là hoành kích tiên đế cũng không được. Bùm một tiếng nổ chấn động thiên địa, năm vị tiên đế bảo vệ Phi Tiên Giáo không chịu nổi lung lay trước chủng kích không gì sánh bằng. Nếu không có lực lượng năm vị tiên đế bảo vệ thì dư âm chủng kích có thể hủy diệt nguyên Phi Tiên Giáo, rầm hư không vỡ nát. Bốn nhân hiền đế tử phun máu, bọn họ chớp mắt bị Lý Thất Dạ đánh lùi, bị thương trong một chiêu. Cảnh này khiến người ta khó tin, đệ tử Phi Tiên Giáo mặt trắng bệch thở dốc, lực lượng quá khủng bố. Ban đầu bốn nhân hiền đế tử xuất hiện, toàn Phi Tiên Giáo rất trông mong, lòng ký thác kỳ vọng cao vào họ, họ có thể đánh lùi địch, không ngờ kết cục thế nào. Lý Thất Dạ ngạnh mỉm cười nói, ta nói rồi, lực lượng không đơn giản là cộng hoặc trừ, nếu không phát huy tốt thì bốn người các người hợp tác cũng không bằng một người độc chiến. Cố Tôn phía xa Trấn Thiên Hải Thành thích cảnh này thì thi thao, tiên đế còn trên đời thì còn có cơ hội, không phải tiên đế thua là cái chắc. Bốn nhân hiền đế tử nhìn nhau lau máu bên môi, giờ này bọn họ công nhận mình đánh giá thấp thực lực Lý Thất Dạ. Hai lĩnh vực và hai tiên thể kích làm họ bị động, trong tình huống này bốn người cùng tác chiến hay một người độc chiến không khác biệt. Tuy bốn nhân hiền đế tử căm thù Lý Thất Dạ, phải công nhận lời hắn nói, tới cảnh giới như họ không đơn giản là vấn đề cộng trừ, nếu bọn họ không hợp sức tốt ngược lại là hại cả bốn. Chương 2625 quyết đấu. Rầm, phút chốc bốn nhân hiền đế tử cùng bước ra một bước, toàn thân rực rỡ, khoảng khắc đó toàn thân bốn người như bốc cháy. Người Thanh Long đế tử cháy lửa xanh, Bạch Hổ đế tử cháy lửa đen, Huyền Vũ đế tử tuôn lửa vàng. Chu Tước đế nữ như được thái dương tinh hỏa siêu đáng sợ bao bọc. Gào, khoảng thời khắc này, cự lòng hú dài, Bạch Hổ gầm giống Chu Tước hót vang. Bốn huynh muội Thanh Long đế tử biến mất, xuất hiện trước mặt mọi người là bốn thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Khi mà bốn thần thú này hiện ra, thú uy vô cùng cổ xưa như nước lũ nhấn chìm thiên địa. Tồn tại cửu thiên thập địa nhận ra thú uy thì lòng run rẩy. Thấy cảnh đó, Lý Thất Dạ cười, ý hay, có thể tu luyện tiền thể hướng theo cách này thật là sáng kiến. Vù vù vù vù, chớp mắt Thanh Long mở cửa thời không, Huyền Vũ nào đến trước mặt nhất lần lĩnh vực. Bạch Hổ cùng Chu Tước nháy mắt công kích hai bên. Khoảng khắc đó, bốn huynh muội vô cùng ăn ý, kín kẽ không kẽ hở. Một chiêu một thức từng khâu nối nhau, công thủ hoàn mỹ không có sơ hở gì. Người Lý Thất Dạ rực rỡ vận dụng vị giới tiền thể, chấn ngục thần thuẫn. Hai tiên thể kích dung hợp một kích, công thủ đầy đủ, cực kỳ hoàn mỹ. Bùm bùm bùm bùm, từng tiếng thanh âm chấn động vang. Nguyên nhân hoàng giới lắc lư. Chớp mắt Lý Thất Dạ và nhân hiền đế tử đánh nhau hơn 200 chiêu. Bốn đế tử chiếm ưu thế tuyệt đối, đẩy Lý Thất Dạ liên tiếp lùi ra sau. Cuối cùng bùm một tiếng, bốn huynh muội nhân hiền cường công. Một vòng, Lý Thất Dạ bị đánh bay phun một ngụm máu. Nhưng nhờ chân ngã thương thiên rất nhanh, Lý Thất Dạ đứng dậy cười. Đúng là ghê gớm, tuy uy lực không bằng đối kháng, nhưng mà huynh muội các người hợp sức thì có chút hy vọng. Cố gắng thêm nữa, nếu huynh muội các người đại thành tiên thể dung hợp hoàn mỹ có thể có khả năng đẳng cấp đối kháng. Lý Thất Dạ dứt lời, 12 tồn tại giống Lý Thất Dạ y đúc bước ra. Thần ma thập nhị, nháy mắt là thần ma thập nhị hoàn mỹ dung hợp. Lý Thất Dạ lại cười nói, cho các người kiến thức cái gì gọi là tiên thể hoàn mỹ dung hợp. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khi thần ma thập nhị hoàn mỹ dung hợp trên người tuôn ra thiên quang vô cùng vô tận. Khoảng khắc đó, có lực lượng càn quét cửu thiên thập địa, khoảng khắc này vô địch vạn giới, thế cảnh tượng khiến người ta khó tin. Thần ma thập nhị hợp làm một phát ra lực lượng siêu khủng bố quá cường đại. 12 tiên thể hợp nhất cảnh tượng đáng sợ biết bao, tồn tại khủng bố bao nhiêu, dù chúng nó không phải 12 tiên thể thật sự, nhưng khi vô cùng hoàn mỹ dung hợp lại có lực lượng khủng khiếp, thậm chí là hoành kích nhân đế sợ hãi, trông thấy như tiên đế. Thấy thần ma thập nhị dùng hợp hoàn mỹ, bốn huynh muội nhân hiền ăn ý gầm lên giết. Bốn người vô cùng ăn ý chớp mắt giết tới. Âm âm âm âm, giờ phút này song song chiến đến trời sụp đất nứt, đánh nát ngôi sao ngân hà trong vũ trụ. Họ chiến tới sâu trong ngôi sao thì thời không liệt đắng, đánh cho cực kỳ đáng sợ, cả chiến trường như tai nạn, không ai dám tới gần. Chiến tranh cấp bậc này, dù thần hoàng đến gần sẽ bị lực lượng đáng sợ xé nát. Chiến tranh đó chỉ có tồn tại hoành kích tiên thế mới có thể có thực lực tới gần. Hai bên chiến đấu kịch liệt, cố tồn bị chấn áp trong chiến tên này thành nhìn mùi ngon, thưởng là ngước nhìn lên trời. Quân đoàn Thanh Long, Hòa Thành, Thanh Long tuần tra. Thanh Long không nhìn chiến trường, không quan tâm Lý Thất Dạ cùng bốn huynh muội nhân hiển quyết chiến. Mắt Thanh Long nhìn khắp bầu trời phương xa như đang đề phòng cái gì, chờ cái gì. Mục tiêu quân đoàn Thanh Long không phải là Phi Tiên Giáo. Với họ, quân đoàn Phi Tiên Giáo đã bị họ đánh bại không đáng giá để bọn họ lại ra tay. Hiện tại quân đoàn Thanh Long chờ đợi đối thủ cũ, có khả năng Cổ Minh còn sống sót, quân đoàn Cổ Minh còn tồn tại hay không thì chưa biết. Hiện tại, Trấn Tế Chân Thần rất mong được thấy đối thủ cũ. Cổ Minh dám xuất hiện là bọn họ một hơi tiêu diệt. Cố tôn ở Trấn Thiên Hải Thành biết không chỉ quân đoàn Thanh Long, ở trên trời canh tứ vương, có tồn tại đáng sợ hơn đang theo dõi. Cổ Minh dám xuất hiện chắc chắn có một trận tiềm kích chiến đáng sợ. Lý Tất Dạ đại chiến với bốn huynh muội nhân hiền, đánh đến trời tối tăm, ngôi sao vỡ nát, bát phương tăm tối. Quyết đấu hoành kích tên đế, khiến lực lượng đáng sợ không gì sánh bằng, tràn ngập mỗi góc của nhân hoàng giới. Trong hơi thở đáng sợ, bao nhiêu sinh linh run rẩy, như thể là tận thế đến. Huynh muội nhân hiền đế tử hóa thành tứ tượng thần thú, có thuật hợp kích tuyệt sát hoàn mỹ. Bộ cách này là bốn người rèn luyện trong những ngày tháng gian khổ ở Tiên Lao. Bốn huynh muội từng dựa vào bộ hợp kích tuyệt thế vô song, vượt qua năm tháng khó khăn, dựa vào nó vượt nguy hiểm, khó khăn trong Tiên Lao. Bốn người tiên thể đại thành lại hóa thành thần thú, thuật hợp kích tuyệt thế vô song đánh kẻ thù, thực lực đó tuyệt đối để người ta run rẩy. Dù tồn tại hoành kích tiên đế khi đối diện với bốn huynh muội cũng không có sức chống cự, bất lực quyết đấu. Hoành kích tiên đế muốn đánh bại họ trừ khi có thủ đoạn tuyệt sát, nếu không sẽ bị bốn người họ diệt. Thần ma tập nhị thể hóa thành duy nhất, uy lực không thể tưởng tượng. Ngẫm lại xem, một người có 12 tiên thể là chuyện đáng sợ biết bao nhiêu. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự, tất cả đều tăng đến đỉnh nhất. Trước đó Lý Thất Dạ có nói, hợp tác không đơn giản là cộng hoặc trừ. Câu này áp dụng rõ trên thần ma thập nhị. Thần ma thập nhị hoàn mỹ dung hợp, thể hiện ưu thế không gì sánh bằng. Nó không đơn giản là 12 tiên thể chồng lên nhau. Khi 12 tiên thể dung hợp hoàn mỹ, so với tiên thể đơn nhất, thì tốc độ, lực lượng, phòng ngự của nó không chỉ tăng mấy chục lần, mấy ngàn lần, mà là mấy vạn lần, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn. Hoàn mỹ dung hợp khiến cho thần ma thập nhị như tồn tại giết không chết, vừa ra tay đã nhanh như chớp gấp trăm lần, lực lượng có thể bằng diệt hết tẩy. Đối diện kẻ thù đáng sợ như vậy, tồn tại hoành kích tiên đế cũng hoảng sợ biến sắc. Nếu bốn nhân hiền đế tử không có tiên thể thuật hợp kích hoàn mỹ, sớm đã thua trong tay thần ma tập nhị. Cường giả lão tổ phi tiên giáo thấy cảnh này thì hoảng sợ. Lòng nhiều cường giả cho rằng bốn nhân hiền đế tử vô địch, nhưng bốn người hợp sức chỉ đấu ngang tay với Lý Thất Dạ, có thể tưởng tượng thực lực Lý Thất Dạ là dữ dội cỡ nào. Hai bên ra tay nhanh như chớp, tù sĩ bình thường chỉ thấy rõ hai bên, tồn tại hoành kích tiên đế mới nhìn thấu quá trình hai bên ra chiêu. Âm âm âm âm, chiến đấu sâu trong vũ trụ, đánh vũ trụ thủng lỗ chỗ như kiếp nạn lớn ập tới. Hai bên ra tay quá mau, thời gian ngắn ngủi trao đổi mấy ngàn chiêu. Thần tốc khiến cho cường giả tu sĩ bình thường không thể tưởng tượng và đánh giá được. Chương 2626, vô địch. Trong khi thần ma tập nhị cùng bốn nhân hiền đế tử đại chiến, mắt Lý Thất Dạ quét tới quét lùi quanh vũ trụ, thậm chí là cửu thiên thập địa. Nhưng mặc cho Lý Thất Dạ quét đi đâu cũng không phát hiện ra cái gì. Đối thủ quán chờ chưa xuất hiện, không có tiếng động. Lý Thất Dạ khẳng định cổ mình còn có người sống sót, vẫn còn người trốn tránh, chắc chắn là chú ý đến trận chiến này. Nhưng không thấy bóng dáng nào, trong tay cổ minh nắm giữ thứ cực kỳ nghịch thiên, vô cùng kỳ diệu, có thứ này rất có đổ sát sạch cổ minh. Nhưng Lý Thất Dạ tràn đầy tự tin, kiên nhẫn chờ, đợi quân cờ của hắn dẫn dắt tới hàng ổ cổ minh. Đánh đến thời gian lâu, bầu trời yên tĩnh, cửu thiên thập địa vẫn không có gì khác lạ. Lý Thất Dạ biết cứ tiếp tục như vậy thì không được, đã tới lúc mạnh bạo. Lý Thất Dạ bước vào, bộ chàng cười to. Tới lúc nên kết thúc sớm. Xoẹt, chớp mắt Lý Thất Dạ cùng thần ma thập nhị dung hợp vô cùng hoàn mỹ. Lý Thất Dạ vẫn là Lý Thất Dạ, thần ma thập nhị thì biến mất trong cơ thể hắn. Lúc này Lý Thất Dạ nháy mắt vọt tới ức vạn ánh sáng. Lý Thất Dạ như vũ trụ, hắn là Big Bang khi thiên địa sơ khai, vô lượng ánh sáng chiếu nguyên nhân hàng giới, không chịu nổi tất cả sinh linh quỳ rạp dưới đất, vô số tồn tại nhắm mắt lại không chịu nổi ánh sáng từ Lý Thất Dạ. Khi ánh sáng toàn thân Lý Thất Dạ thu về, một luồng tiên quang chuyển động trong cơ thể, hắn hóa thành 12 tiên hoàng lưu chuyển không ngừng, mỗi một tiên hoàng như một lĩnh vực, bùm bùm bùm bùm, từng tiếng tan vỡ vang. Chớp mắt Lý Thất Dạ đánh nát vô số hư không, tốc độ không gì sánh bằng, lần lượt oanh giết bốn nhân hiền đế tử hóa thành thần thú. Giờ khắc này tốc độ Lý Thất Dạ quá nhanh, nhanh đến mức bốn nhân hiền đế tử là tồn tại hoành kích tiên đế cũng không thể kịp tốc độ. Tù sĩ nhân hoàng giới dù có thực lực quan sát trận chiến này cũng nhìn hoa mắt mà không thấy rõ, chỉ có số ít hoành kích tiên đế mới theo kịp tốc độ hai bên. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, máu phun tung tóe, bị Lý Thất Dạ áp chế, bốn huynh muội nhân hiền không địch lại Lý Thất Dạ cùng thần ma thập nhị hợp nhất, cả bốn bị đánh bay sang ngàn vạn dặm, máu nhuộm đỏ sao trời. Một kích lay động toàn vũ trụ, Huyền Vũ đế tử vốn có kim cương bất diệt thể hứng chịu công kích của Lý Thất Dạ. Ba huynh muội khác vẫn không chịu nổi, thân thể bị biến thành đập bẹp, hộc máu, máu nhuộm đỏ áo. còn tuyệt chiêu gì không? Giờ phút này Lý Thất Dạ đứng trong vũ trụ bế nghĩa vạn giới, nhìn xuống chúng sinh, Lý Thất Dạ như thần tiên, đừng nói hoành kích tiên đế, dù là tồn tại đối kháng tiên đế chỉ sợ cũng là sợ trạng thái của hắn. Bốn huynh muội nhân hiền liếc nhau, bằng trạng thái của họ hiện tại vẫn không đánh bại Lý Thất Dạ, cuối cùng bốn người cắn răng liều mạng. Bốn huynh muội nhân hiền hét thảm a, ngực họ tuôn ra tiên quang, từng đốt tiên quang như xẻ ngực họ, khủng bố hơn tiên quang như có sự sống, chúng muốn xé ngực bốn nhân hiền đế tử bò ra ngoài. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, ngực bốn huynh muội nhân hiền phun ra từng đợt tiên quang tuôn ra hết, rồi người bọn họ sinh trưởng từng đợt pháp tắc. Pháp tắc này khác xa với vạn đạo pháp tắc. Các pháp tắc này mang theo dấu ấn không thuộc thế giới này. Khi dấu ấn như thế xuất hiện, thì rút đi tất cả lực lượng hồng trần trên đời, như thể pháp tắc cắn nuốt hết tất tình lục dục. Nó là chúa tể sân si nộ oán của sinh linh. Keng keng keng, khoảng khắc từng đợt pháp tắc trên bốn huynh muội nhân hiển nối với nhau. Toàn bộ pháp tắc trên người bốn huynh muội nối với nhau. Bùm, bốn huynh muội nhân hiền hợp thể thành vật khổng lồ. Vật khổng lồ cực kỳ quái dị, có đầu thanh long, thần bạch hổ, cánh chu tước, vỏ huyền vũ. Khi bốn huynh muội nhân hiền hợp thể hóa thành sinh linh kỳ quái, thì cơ thể to đến không thể tưởng tượng nổi. Cơ thể to lớn một chân đạp vụn nhân hà, nếu nó giáng xuống lâm hoàng giới, nhân hoàng giới, thì gần như có thể đạp nát nguyên Bắc Uông Dương. Đáng sợ hơn, quái vật siêu khổng lồ có khí thế càn quét nhân hoàng giới. Nó cuồng hống, chấn 3.000 thế giới, khoảng khắc nó như chúa tể. Mọi ân oán, giận dữ, ghen tị, ái mộ, cảm xúc của mọi sinh linh của 3.000 thế giới. Trước vật khổng lồ như vậy, nó có vô số cảm xúc, sinh linh vạn giới như con kiến. Như thể nó vừa ra có thể nghiền nát toàn nhân hoàng giới, quét sạch cửu thiên thập địa. Lý Thất Dạ nhìn vật khổng lồ trước mặt cười, lợi hại, huynh muội các người không chỉ chịu đựng được tiên lao hành hạ, còn giấu chúng trong người. Ghê gớm hơn là tận dụng lực lượng kỷ nguyên cổ xưa và tiên thể, sáng kiến rất tuyệt. Thế ra bốn huynh muội nhân hiền chịu đựng cực khổ trong tiên lao, lực lượng đáng sợ xâm thực cơ thể họ, hành hạ họ, nhưng thời gian qua họ phát hiện một ít quyền cơ trong lực lượng đáng sợ ở tiên lao, họ giấu lực lượng vào người. Khi mà lực lượng bộc phát sẽ khiến tiên thể bọn họ dùng hợp hoàn mỹ, một sáng kiến rất ghê gớm. Âm âm âm âm, trong khoảng khắc đó, vật khổng lồ cất bước đi tới đạp nát ngân hà, vỗ hướng Lý Thất Dạ muốn đập nát hắn. Lý Thất Dạ hú dài, 12 tiên thể bùng nổ. 12 tiên thể, tiên hoàn rực rỡ khiến cơ thể Lý Thất Dạ biến to vô cùng, thân thể to đủ sánh bằng bốn huynh muội nhân hiền. Sau khi biến to, Lý Thất Dạ tung nắm đấm, âm âm âm âm. Thời gian ngắn hai bên đánh cho vũ trụ hỗn loạn, đập nát vô số ngôi sao, đạp vỡ từng vũ trụ. Với cơ thể siêu khổng lồ thì chiêu thức công pháp đã chẳng quan trọng. Một cước một đấm tùy ý có thể hủy thiên diệt địa. Mạnh đến mấy chiêu thức huyền diệu cỡ nào, trước lực lượng tuyệt đối của họ đều tan vỡ. Khi vật siêu khổng lồ liều đấu, tất cả sinh linh nhân hoàng giới phập phồng lo sợ. Mọi người trông chờ chiến tranh khủng bố sớm kết thúc, nếu không một bước chân của người khổng lồ đó có thể diệt vô số sinh linh. Lý Thất Dạ to lớn vô cùng, bốn huynh muội nhân hiền khổng lồ đánh nhau dữ dội trong vũ trụ, tất cả sinh linh run rẩy cầu nguyện. Nhưng hai bên lực lượng tương đương, trong một lúc không ai làm gì được ai, song song thắng thua đã tới lui dây dưa. Vù vù vù, đánh mãi không có động tĩnh, Lý Thất Dạ bắt đầu phản công, lúc này mở tinh thể thiên mệnh. Vút cho quanh người hắn lấp lánh, khi tinh thể thiên mệnh mở ra thì tránh lui tất cả, lực lượng gì đánh vào hắn cũng vô hiệu. Bùm bùm bùm bùm. Khi tinh thể thiên mệnh mở ra là lúc Lý Thất Dạ phản công, lần lượt đánh bại bốn huynh muội nhân hiền trong vũ trụ. Nhưng bốn huynh muội nhân hiền đại thành tiên thể hoàn mỹ hợp nhất, muốn giết chúng cũng không có dễ dàng. Chương 2627, cố tồn phản công. Bị Lý Thất Dạ liên tục đánh gục, bốn huynh muội nhân hiền tức điên hét to một tiếng, xin các tổ tiên giúp chúng ta. Huyết tống bốn huynh muội nhân hiền bốc cháy, dấu ấn tiên đế như mặt trời nổ tung chiếu sáng nguyên vũ trụ. Âm âm âm âm, khoảng khắc vì tiền giáo tăng vọt năm đế uy, năm đế uy chấn áp cửu giới như năm tiên đế thức tỉnh sống dậy. Cùng lúc đó vì tiền giáo sáng rực rỡ, lực lượng vô cùng vô tận cùng năm đế uy bắn vào bốn người huynh muội nhân hiền. Lúc này không chỉ năm vị tiền đế vì tiền giáo để lại lực lượng bộ vị bị bốn huynh muội mượn dùng, còn có các đời tiên hiền phi tiên giáo để lại sức mạnh đều điều động. Bốn huynh muội Nhân Hiền có được vị tiên thể, năm vị tiên đế, các đời tiên hiền che chở lực lượng thật đáng sợ biết bao. Khi lực lượng như vậy bộc phát thì khiến cho người ta khó mà hình dung. Tất cả sinh linh dần lòng run rẩy, đây là lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong khoảng khắc, lực lượng bốn huynh muội Nhân Hiền đã đến đẳng cấp đối kháng tiên đế. Nếu tiên đế ra tay thì dưới sức mạnh thiên mệnh, bốn người có thể chống đỡ ngàn chiêu. Khoảng khắc bốn huynh muội Nhân Hiền dung hợp trở thành vật khổng lồ giống to trục xuất. Họ mở thời gian, thứ nguyên không gian muốn trục xuất Lý Tất Dạ vào. Trạng thái này bốn huynh muội Nhân Hiền không thắng Lý Tất Dạ được. Họ muốn trục xuất hắn, trục xuất thời gian thứ nguyên không gian, chờ tinh thể tiên mệnh Lý Tất Dạ biến mất thì bốn huynh muội Nhân Hiền mới có thể thử sát hắn. Trạng thái như Lý Tất Dạ trục xuất không gian bình thường vô dụng, nên gộp cả thời gian thứ nguyên không gian mới có thể trục xuất. Lý Tất Dạ lại giống to chấn thủ, cơ thể Lý Tất Dạ biến vũ trụ lực lượng vô cùng chấn áp thời gian không gian nơi mình, không cho bốn huynh muội Nhân Hiền trục xuất thành công. Trong phút chốc, một bên muốn trục xuất, bên kia chấn thủ, hai bên cò kè lực lượng không gian và thời gian. Lực lượng không gian thời gian giữa hai bên trở thành vũ khí tốt nhất để công kích lẫn nhau. Hai bên giằng co giữa trục xuất và chấn thủ, tiếng xèo xèo vang, lực lượng hai bên tương đương, không gian và thời gian bị bên họ tịnh hóa. Thời gian và không gian bắt đầu lấp lánh thực chất, bởi lực lượng hai bên quá cường đại đốt cháy thời gian cùng không gian. Cứ tiếp tục như vậy, họ hủy diệt thời không lĩnh vực này, trở thành một thiểm địa. Nhìn hai bên so kè giằng co, người Nhân Hoàng giới đủ tư cách chứng kiến cũng không dám thở mạnh. Trục xuất như thế giáng xuống Nhân Hoàng giới làm đất đai mênh mông biến mất ngay. Khi Lý Tất Dạ và bốn huynh muội Nhân Hiền giằng co, Cô Tôn ở trấn Thiên Hải Thành phía xa chợt dùng mình. Cô Tôn bị phong ấn đạo hạnh, bỗng giải thoát tất cả công cụ xiềng xích phong ấn mất hiệu quả. Chớp mắt Cô Tôn như trẻ đi mấy vạn tuổi, tinh thần phơi phới. Cô Tôn như một thanh niên không phải người xế chiều. Mấy lão tổ trấn áp Cô Tôn biến sắc nói, nguy rồi. Tử Thiên Ngưng phản ứng mặt tái đi, nhưng tất cả đã muộn. Cố Tôn nháy mắt biến mất. Phù phù phù phù, chỉ khoảng khắc Cố Tôn xuất hiện trong chiến trường vũ trụ. Nhưng Cố Tôn không đi một mình, một người khác cũng xuất hiện trong chiến trường, là một thiếu niên, vẻ ngoài không có gì đặc biệt. Thiếu niên là Lâm Kỳ, đệ tử trưởng lão Trấn Thiên Hải Thành. Lâm Kỳ ở Trấn Thiên Hải Thành chỉ là đệ tử bình thường, hiện tại gã và Cố Tôn cùng xuất hiện trong chiến trường vũ trụ thật khó tin. Thế Lâm Kỳ xuất hiện trong chiến trường vũ trụ, Sơn Tổ Trấn Thiên Hải Thành kinh ngạc kêu. Đó là ai? Cố Tôn và Lâm Kỳ cũng xuất hiện cực kỳ quái dị. Họ như song sinh, khi gặp nhau thì dùng mình chuyển động với tốc độ không gì sánh bằng. Ong ong ong ong. Hai người cắt thời gian, không gian chiến trường ngăn cách hết thảy. Chuyện càng khó tin xảy ra, Cố Tôn và Lâm Kỳ dung hợp tốc độ siêu mau, chớp mắt hai biến thành một, trông như nam nhân trung niên. Hình dạng người trung niên vừa giống Lâm Kỳ vừa giống Cố Tôn. Nhìn cảnh này, Dư Thái Quân biến sắc. Cố Tôn thời đại trung niên, Dư Thái Quân thì thào. Bọn họ bóc tách thời gian của mình, một chưa chuyển thế, người khác nửa chuyển thế. Hai người không thể gặp nhau, khi gặp mặt sẽ cắt đoạn thời gian, sơ sẩy một cái là thành cho bụi, hậu quả cực kỳ thảm trọng. Bóc, Lâm Kỳ cùng Cố Tôn xung hợp biến thành Cố Tôn trung niên. Thời gian bị cắt đứt, khi Cố Tôn trung niên phun ra hai bong bóng, nháy mắt thời gian bị phong ấn. Xèo, Lý Tất Dạ bốn huynh muội Nhân Hiền bị phong ấn trong bong bóng cực kỳ quái dị độc đáo, hai người như thành đồ cổ trong dòng sông thời gian, không còn sinh mệnh. Biến đổi đột ngột quá nhanh, mau đến mức người ta không kịp phản ứng, không rõ chuyện xảy ra. Khi Cố Tôn trung niên thổi bong bóng thì Phi Thiên Giáo đột nhiên bốc lên sương mù mỏng manh. Khi sương mù mỏng manh lượn bay lên tràn ngập toàn Phi Thiên Giáo, tốc độ sương mù nhanh đến khó tin. Khi sương mù tràn ngập toàn Phi Thiên Giáo khiến Phi Thiên Giáo mộng ảo, đột nhiên Phi Thiên Giáo trở thành tiên địa đất lành đẹp nhất trên đời. Người trong vùng đất say mê, đệ tử Phi Thiên Giáo say mê như trong giấc mơ không biết giết. Chớp mắt, một đội thiết kỵ từ trong lãnh thổ Phi Thiên Giáo chui ra. Thiết kỵ siêu nhanh nghe mắt sông về chỗ kho báu quan trọng nhất Phi Thiên Giáo. Thiết kỵ như dao bén nhọn đâm vào tập kích, không đến đột nhiên mà là kế hoạch từ thời gian rất lâu, tính toán rất nhiều. A, từng tiếng hét thảm trọng vang khi thiết kỵ lao nhanh vào. Đệ tử Phi Thiên Giáo trong trạng thái mộng ảo không thể chống cự, các đầu người bay lên. Chớp mắt, rất nhiều đệ tử Phi Thiên Giáo bị thiết kỵ chém giết. Ong ong ong ong. Ngay khi đó, năm vị tiền đế bảo vệ Phi Thiên Giáo nổi tác dụng. Thánh Huy tiền đế rơi xuống một số tổ địa quan trọng vô cùng, là nơi tiền đế từng tham đạo. Khi ánh sáng tiền đế bảo vệ những chỗ này, các lão tổ cường giả bừng tỉnh từ mộng ảo, lấy lại tinh thần nhìn đội thiết kỵ xông vào kho báu quan trọng nhất của Phi Thiên Giáo thì giật mình. Giết! Cường giả lão tổ tỉnh táo gầm giống nghênh chiến kẻ xâm nhập. Thiết kỵ xâm nhập lao nhanh vào, tướng lĩnh chỉ huy thiết kỵ là phi trường bay bay, áo choàng đỏ thẫm cực kỳ bắt mắt, trái mắt song song với áo choàng đỏ sâu bạc. Người này là Diệp Cửu Châu, cứ dẫn dắt thiết kỵ đánh lén Vi Tiên giáo, là tử sĩ một tay Diệp Cửu Châu bồi dưỡng. Họ từng là mạch quan trọng nhất Trấn Thiên Hải Thành, cũng là phần tinh nhuệ nhất của Trấn Thiên Hải Thành. Giờ phút này thiết kỵ vô cùng tinh nhuệ theo Diệp Cửu Châu dẫn dắt đánh lén Phi Tiên giáo. Thấy cảnh này mọi người đều biết Trấn Thiên Hải Thành cùng Phi Tiên giáo là minh hữu, nhưng lúc này Diệp Cửu Châu đánh lén Phi Tiên giáo khiến người ta khó tin. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.